Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, đi theo vạn kiếm lưu đám người đi ra ngoài tìm Lưu Sa Thạch. Kết quả nhặt được một con trọng thương nam chủ làm sao bây giờ? Tiêu Văn nhìn trên người thương thế rất nặng Lệ Hưng Trác. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới cốt truyện đều bị hắn đổi thành như vậy. Cư nhiên còn có thể vòng hồi nguyên quỹ. Nguyên tác chung Lệ Hưng Trác xử lý nguyên chủ sau lọt vào toàn bộ Đại Yến Hoàng Triều truy nã. Bị bắt chật vật đào vong. Mai danh ẩn tích đi vào kiếm tông. Tưởng giúp kiếm thần tàn hồn lấy linh hồn kim dịch. Mà đến kiếm tông trên đường vào nhầm Lưu Sa Thạch quái lãnh địa. Bị có thể so với thất phẩm binh hồn sư Lưu Sa Thạch quái trọng thương. Sau đó lại bị nữ chủ Thủy Liên cứu trở về kiếm tông. Nữ chủ Thủy Liên ở kiếm tông nhân khí rất cao. Chính là vô số nam nhân trong lòng trong mộng nữ thần. Kỳ Bỉ Ngạn đối Thủy Liên liền có khuynh mộ chi tâm. Ni Nề Hà Thủy Liên là nữ chủ. Chỉ biết đối nam chủ Lệ Hưng Trác nhìn với con mắt khác. Vì thế Kỳ Bỉ Ngạn liền không ngừng tìm Lệ Hưng Trác phiền toái. Sau lại Lệ Hưng Trác tuy rằng cũng thành công vả mặt. Nhưng cũng hung hăng đắc tội Kỳ gia. Ngay cả đoạn kiếm cùng kiếm thần tàn hồn đều rơi vào rồi Kỳ đại trưởng lão trong tay. Tuy rằng cuối cùng nam chủ dùng thủ đoạn giết Kỳ đại trưởng lão đoạt lại đoạn kiếm. Nhưng vẫn luôn dạy dỗ hắn kiếm thần lại đã hồn phi phách tán. Chính mình cũng bị lên làm kiếm tông tông chủ Kỳ Thử Ngạn hạ đạt truy sát lệnh. Tiêu Văn trong đầu hồi ức nguyên tác cốt truyện, nhìn trước mắt nam chủ trên người kia rõ ràng chính là Lưu Sa Thạch quái công kích miệng vết thương. Mấy ngày này hắn đúng là đã chịu vạn kiếm lưu mời tới nơi này tìm Lưu Sa Thạch. Bất quá cùng trong cốt truyện bất đồng chính là, thời gian trước tiên đã nhiều năm. Lệ Hưng Trác sẽ đến nơi này cũng không phải bởi vì Đại Yến Hoàng Triều truy nã hắn, mà là tới bái sư. Nữ chủ Thủy Liên cũng không ở phụ cận, xem ra ta chỉ có thể làm một lần người tốt. Tiêu Văn nhưng không nghĩ làm nam chủ ở cốt truyện. Thời gian nội tử vong làm cho toàn bộ thế giới hỏng mất. Vốn nên là nữ chủ dựa theo cốt truyện tới cứu bị Lưu Sa Thạch quái trọng thương nam chủ. Kết quả bị Tiêu Văn cải biến cốt truyện làm cho nam chủ rất có thể không có cứu viện. Hắn chỉ có thể trên đỉnh, Tiêu Văn cấp trọng thương hôn mê Lệ Hưng Trác xử lý một chút miệng vết thương. Lưu Sa Thạch có cực độ sắc bén thuộc tính, cho nên kiếm hồn trở yêu cầu sắc bén thuộc tính binh hồn đều sẽ dựa cắn nuốt Lưu Sa Thạch tới ra. Tăng sắc bén độ, mà Lưu Sa Thạch quái kỳ thật là một loại dựa dùng ăn Lưu Sa Thạch mà sống mãnh thú. Công kích cực kỳ sắc bén, địa bàn ý thức mãnh liệt, giống nhau binh hồn sư căn bản không phải đối thủ, cho nên vạn kiếm lưu như vậy kiêu ngạo người cũng muốn triệu tập một đám người mới dám tới Lưu Sa. Thạch quái địa bàn tìm Lưu Sa Thạch, Lệ Hưng Trác miệng vết thương như bị sắc bén vũ khí gây thương tích. Miệng vết thương thượng lại có một cổ phá hư tính lực lượng tàn lưu. Đúng là Lưu Sa Thạch quái lưu lại miệng vết thương tiêu chí. Tiêu Văn giúp Lệ Hưng Trác xử lý tốt miệng vết thương sau. Lại đem hắn tùy thân tiểu thế giới mang theo đan dược cho hắn uy một viên. Thế giới này không có luyện đan hệ thống. Liền cùng bình thường trung y giống nhau lợi dụng dược liệu đặc tính phối hợp ngao dược tề hoặc là chế thuốc viên, cùng luyện đan hoàn toàn bất đồng. Tiêu Văn thấy Lệ Hưng Trác cũng là hôn mê bất tỉnh. Đồ bớt việc nhi liền trực tiếp cho hắn ăn đan dược. Miệng vết thương thượng tùy tiện đồ điểm nghiền nát thảo dược đắp một chút làm bộ dáng. Tiêu Văn ngồi ở Lệ Hưng Trác nằm ngay đơ địa phương bên cạnh dưới tàng cây. Hắn hiện tại là cùng vạn kiếm lưu đám người tách ra tìm kiếm Lưu Sa Thạch. Nhưng bên người có một cái hôn mê bất tỉnh trói buộc. Hắn cũng không rời đi, chỉ có thể làm chờ. Bất quá hắn không chờ đến Lệ Hưng Trác tỉnh lại. Ngược lại là chờ tới rồi tìm được hắn bên này vạn kiếm lưu đám người. Nhìn vốn nên tách ra tìm kiếm Lưu Sa Thạch mọi người tới đến như vậy tê. Tiêu Văn trong lòng có chút kinh ngạc, dấu bé, Tiêu Văn còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Đi theo Vạn Kiếm Lưu bên người Liễu Niểu Niểu liền trước làm khó dễ. Tiêu sư huynh, vừa rồi chúng ta liên thủ ứng đối Lưu Sa Thạch Quái khi. Ngươi vì cái gì không có xuất hiện hỗ trợ? Tiêu Văn nhìn về phía Vạn Kiếm Lưu. Các ngươi gặp được Lưu Sa Thạch Quái. Vạn Kiếm Lưu nhàn nhạt ân một tiếng. Lục phẩm đỉnh thực lực, không tính rất mạnh, bị nó chạy thoát nguyên tác trung nam chủ là vài năm sau trở thành lục phẩm binh hồn sư nam chủ. Nhưng Lưu Sa Thạch Quái thực lực cũng đạt tới thất phẩm. Mới có thể đem nam chủ đánh đến thê thê thảm thảm ni hiện giờ trước tiên mấy năm qua đến cái. Này cốt truyện điểm, Vạn Kiếm Lưu cũng là lục phẩm binh hồn sư. Bên người còn có vài vị ngũ phẩm binh hồn sư cùng tứ phẩm binh hồn sư trợ trận. Còn chưa đạt tới thất phẩm Lưu Sa Thạch Quái cũng chỉ có thể chạy trối chết. Đương nhiên, lục phẩm Lưu Sa Thạch Quái làm theo có thể đem tam phẩm binh hồn sư nam chủ đánh thành nguyên tác. Chung như vậy thê thê thảm thảm ni Tiêu Văn không nói thêm gì. Mà là nhìn thoáng qua bên người nằm Lệ Hưng Trác, đối Vạn Kiếm Lưu nói. Đây là Lệ gia thiếu chủ, bằng hữu của ta, cũng là tới bái nhập kiếm tông, Vạn Kiếm Lưu ánh mắt cũng thực độc ác. Liếc mắt một cái liền nhìn ra Lệ Hưng Trác trên người thương thế là Lưu Sa Thạch Quái lưu lại. Trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Phía trước ta liền phát hiện Lưu Sa Thạch Quái thực lực không có thể hoàn mỹ phát huy ra tới. Mà là trên người có thương tích thế. Hay là, hắn không tiếp tục nói tiếp. Đại khái là trong lòng chính mình cũng cảm thấy một cái tam phẩm binh hồn sư thương đến lục phẩm. Lưu Sa Thạch Quái thật sự có chút không thể tưởng tượng đi. Hắn chuyện vừa chuyển, hắn có thể từ Lưu Sa Thạch Quái thủ hạ thoát được một mạng. Thực lực vận khí đều thực không tồi, Tiêu Văn cười cười. Không nói tiếp, nam chủ vận khí kia cần thiết là nghịch thiên. Tuy rằng bị Lưu Sa Thạch Quái trọng thương, nhưng hắn chính là sờ vào Lưu Sa Thạch Quái hang ổ đem sở hữu Lưu Sa Mẫu Thạch cấp tận diệt. Lưu Sa Mẫu Thạch có thể so Lưu Sa Thạch chân quý nhiều. Hai người khác nhau đại khái chính là tinh luyện sau tinh luyện khoáng thạch cùng quặng thô thạch. Tiêu Văn hỏi. Các ngươi tìm được cũng đủ Lưu Sa Thạch sao? Vạn Kiếm Lưu gật gật đầu. Sau đó Tiêu Văn liền đề nghị nói. Chúng ta đây hồi kiếm tông đi. Ta vị này bằng hữu thương thế không nhẹ. Yêu cầu thỉnh y sư nhìn Simonser. Vạn Kiếm Lưu tam quan vẫn là thực chính. Thấy chết mà không cứu loại sự tình này làm không được. Cũng không màng Liễu Niểu Niểu kia vẻ mặt không muốn cùng không cam lòng. Trực tiếp đáp ứng rồi. Còn chủ động hỗ trợ đem Lệ Hưng Trác mang về kiếm tông. Bất quá Lệ Hưng Trác rốt cuộc vẫn là không có chính thức bái nhập kiếm tông. Chẳng sợ cùng Tiêu Văn có quan hệ, lại thân bị trọng thương. Nhưng là mặc dù là Tiêu Văn cũng chỉ có thể đem người dàn xếp tại ngoại môn tạp dịch đệ tử cư trụ. Địa phương, bất quá đem kiếm tông y sư mời đến cấp Lệ Hưng Trác nhìn một cái thương thế vẫn là không thành vấn. Đề. Tiêu Văn lo lắng Lệ Hưng Trác tỉnh lại sau sẽ ở tạp dịch đệ tử bên này mở ra vả mặt thăng cấp chi. Nhánh, lại vì không cho chính mình đối hàn ân cứu mạng bị người mạo lãnh. Tiểu thuyết thường xuyên có loại này hiểu lầm cốt truyện, không thể không phòng, cho nên Tiêu Văn tự mình thủ tại chỗ này chờ Lệ Hưng Trác tỉnh lại. Thân là tiểu đệ đông đảo kim y đệ tử, Tiêu Văn như vậy coi trọng một cái bằng hữu. Tức khắc Lệ Hưng Trác hết thảy tin tức đều bị chung quanh đối tin tức này hoặc tò mò hoặc coi trọng. Người lột cái sạch sẽ, đồng thời Lệ Hưng Trác sau lưng có Tiêu Văn cái này chỗ dựa tin tức cũng truyền khắp kiếm tông. Phỏng chừng mắt chó xem nam chủ thấp tự tìm và mặt cốt chuyện hẳn là sẽ không đã xảy ra. Tiêu Văn thủ hai ngày, có chút không kiên nhẫn muốn rời đi khi... Lệ Hưng Trác tỉnh, dấu bé mở mắt ra ra gắt gao dính ở bên nhau hai mắt. Lệ Hưng Trác đại não hoảng hốt một chút, trước mắt mới ngắm nhìn thành công. Hắn vội vàng chiều bên người người nhìn lại, nhìn thấy một thân kim sắc cẩm y tuấn mỹ vô chủ thiếu niên chính mỉm cười nhìn hắn. Tức khắc trong lòng nhất định, suy yếu tái nhợt trên mặt nhịn không được cũng lộ ra một mặt mỉm cười. Này đó hôn mê chung Nhật Tử thoạt nhìn hắn là ở hôn mê. Trên thực tế Lệ Hưng chắc đối ngoại giới là có cảm giác. Chỉ là cảm giác mơ hồ có thể phân biệt xuất thân biên người ta nói lời nói thanh âm ẩn đi. Giống vạn kiếm lưu cùng y sư này đó người xa lạ đương nhiên biện không ra bọn họ là ai. Nhưng Tiêu Văn cùng Liễu Niểu Niểu thanh âm hắn lại là nghe được ra tới. Hắn biết Tiêu Văn mấy ngày này vẫn luôn canh giữ ở hắn bên người. Vì hắn thương thế bận trước bận sau, cho nên tỉnh lại sau. Lệ Hưng chắc cái thứ nhất tìm kiếm đó là ở hắn nhất suy yếu khi canh giữ ở hắn bên người Tiêu Văn. Hắn cười nhìn chằm chằm trước mắt thiếu niên nhìn, tuy rằng trên người thương làm hắn tay chân lạnh băng, nhưng trong lòng lại ấm rào rạt, câu môi nói, cảm ơn, đây là hắn lần thứ ba đối hắn nói cảm ơn. Nhưng là lúc này đây lại là hắn nói được nhất không đi tâm một lần. Bởi vì hắn trong lòng đã cảm thấy một câu cảm ơn căn bản không đủ để biểu đạt hắn đối thiếu niên cảm tình. Hết thảy vẫn là dựa hành động biểu đạt đi. Tiêu Văn nhưng thật ra rất vừa lòng Lệ Hưng chắc tỉnh lại sau thái độ. Hắn phân phó người đi sắc thuốc, sau đó ngồi ở mép giường, biểu tình ôn hòa nói. Bằng hữu chi gian nói cái gì tạ, Lệ Hưng chắc lại chỉ là ở trong chăn lặng lẽ dùng tay sờ sờ còn. Treo ở trước ngực kia cái ngọc bội tín vật, khóe môi không tự kìm hãm được lại hướng lên trên ngoéo một cái. Lúc này vừa lúc sắc thuốc người đem chén thuốc bưng tới. Tiêu Văn xoay người đi tiếp chén thuốc, không chú ý hắn động tác nhỏ, nhìn trong chén đen tuyền nước thuốc. Tiêu Văn cảm thấy thế giới này chữa bệnh thủ đoạn cùng trung y thật sự rất giống. Duy nhất tương đối phù hợp huyền huyễn dị giới giả thiết chính là binh hồn sư tới sắc thuốc có thể đem dùng khi xúc thật sự đoàn. Tiêu Văn đem nghe liền khó uống đen tuyền nước thuốc đưa đến Lệ Hưng chắc trước mặt. Uống lên đi, Lệ Hưng chắc nhìn trong chén so hắc rượu thạch còn muốn hắc nước thuốc. Trên mặt nhăn thành một đoàn, gian nan nói, ta cảm giác ta thương hảo đến không sai biệt lắm, hẳn là không cần uống dược kỳ thật Lệ Hưng chắc dùng Tiêu Văn cấp đan dược. Thương thế là thật sự hảo đến không sai biệt lắm, chỉ là vì không dẫn người hoài nghi. Tiêu Văn vẫn là làm y sư khai dược. Tiêu Văn nhìn Lệ Hưng chắc này phỏ uống dược có chút giống muốn hắn đi sát lưu sa thạch quái vạn. Vẹo biểu tình, lúc này mới ý thức được nam chủ hiện tại vẫn là cái uống dược cũng sẽ sợ khổ hơn 10 tuổi hài tử. Bất quá hắn như cũ không hề thương tiếc chi tình cầm chén thuốc lại đưa tới Lệ Hưng chắc trước mặt. Ánh mắt kiên định nhìn hắn. Vô pháp cự tuyệt Lệ Hưng chắc chỉ phải vẻ mặt đau khổ tiếp nhận chén thuốc. Biểu tình dãy dụa nhìn thật lâu sau cũng không thể nhẫn tâm tới rót hết. Sau đó Tiêu Văn một lần nữa lấy qua chén thuốc, hướng hắn hơi hơi mỉm cười, dùng cái muỗng múc một muỗng nhỏ nước thuốc đưa tới hắn bên miệng. Ôn nhu nói, há mồm ăn đi, Lệ Hưng chắc ngơ ngẩn nhìn hắn ôn nhu biểu tình. Sau đó ma xui quỷ khiến ngoan ngoãn mở ra miệng, rõ ràng là khổ đến làm người biểu tình vặn vẹo nước thuốc rơi vào trong miệng. Hắn lại nhịn không được tinh tế nhấm nháp một chút mới nuốt đi xuống. Tổng cảm thấy đầu lưỡi của hắn giống như hư rớt, bằng không vì cái gì còn cảm thấy có điểm ngọt đâu. Tác giả có lời muốn nói, Tiêu ca chỉ là xem nam chủ sợ khổ sợ uống dược. Cố ý một muỗng nguy hắn. Bác thú vị mà thôi, không mặt khác ý tứ. Nhiệm vụ Linh 34, hết chương.